Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện dưới ngôi nhà dưới chân đê của tác giả Phương Lê. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Điểm Soạn. Tháng 7 mùa nước lũ, nước sông Hồng đổ về những dòng sông con. Lũ dâng lên phủ kín cả bến làng La Hạ trắng băng nước. Một vài ngày trước bãi bến này vẫn còn bát ngát hoa màu. Chỉ sau một đêm lũ tràn về, giờ đứng trên triền đê nhìn xuống, chỉ có một vài bè cây ngổ và muống nước, lờ thờ vài ngọn cây mùa ngoi lên, bơi rầm rầm theo con nước là những cơn sóng dập dờn đánh ì ọp dưới chân đê. Trái nhà tranh của mẹ con Dinh bị lũ dâng lên chỉ sau một đêm đã ngập đến ngang nóc. Dinh đứng ở trên đê buồn bã nhìn xuống dưới, mỗi lần thót tim khấn trời, khi mà thuyền lớn hoặc xà lan chở than hoặc là phân chảy ngang qua, làm cho những con sóng dập dờn đánh vào chỉ trực cuốn mái nhà tranh đi mất. Năm nay lũ cao cho nên mới sợ hãi như vậy. Năm trước lũ thấp chỉ cần kê thêm tấm ván lên là bốn mẹ con có thể ngủ ngon, mặc cho những cơn sóng ì ọp ở dưới lưng. Có lần trong đêm thằng Tiến con trai út ngủ mơ rơi tõm xuống nước, may mà con Trinh chỉ cả tỉnh giấc kéo em lên. Nếu không thằng con nối dõi cầu tử ra ma thì ba mẹ con Dinh không biết sống như thế nào với ông chính. Một người chồng một người cha ra trường vừa độc đoán, chẳng có thế sau khi Dinh sinh liền tù tì hai đứa con gái, ông chính đã bỏ lại mẹ con của Dinh ở quê để lên phố tặng tiệu với người đàn bà khác. Nhưng cũng sinh được hai đứa con gái, đành quay trở lại với người vợ cả. Rồi sinh ra Tiến kém cái Mai con thứ hai đến gần chục tuổi. Đến khi ấy, Trinh đi lấy chồng thì Tiến mới biết lấm dẫm đưa chị về nhà chồng. Sau mỗi đợt lũ về, tường nhà chất bằng rơm trộn bùn ở dưới chân, bị sóng đánh lại rũ ra như là bị cá rìa. Mỗi mùa lũ qua đi, ngôi nhà tranh ấy không bị lũ cuốn đổ là may. Nếu không cả bốn mẹ con cũng chẳng biết ôm nhau trú vào đâu. Nhưng mùa lũ với dân ngoài bến như gia đình của mẹ con Dinh lại là mùa kiếm ăn dư giả cả năm, mùa no nhất năm. Những người sống ở ngoài đê thường không có đất ở trong đồng. Lũ lên nước mang đôi khi là cả những sự chết chóc. Nhưng lũ cũng mang đến cả một nguồn thủy sản vô cùng lớn cho bốn mẹ con ở ngoài bến. Khi nước rút đi để lại một lớp phù sa cho vụ sau. Trong mùa lũ dữ chỉ cần một chiếc mùng con như là cái vỏ chấu giữ dòng. Cái Trinh chỉ lớn nhất khi ấy tầm 15-16 tuổi, có thể trèo ra để trải lưới, giải giỏ tôm cua, rồi trèo thẳng lên chợ. Ngày con bé Trinh nhỏ như cái kẹo nhưng là bơi lặn giỏi như con rái cá. Những cái hườm ngóc ngách dưới dòng sông nó đều biết. Suốt ngày lặn ngụm ở dưới đáy lôi lên những con cá nheo cá bò béo mập. Có lần nó còn vô tình mò được cả người đàn ông chết trôi bị nước sông cuốn vào trong hườm. Về nhà đến tối nó sợ hãi khóc ré lên, cả đêm nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt của người đàn ông ấy. Từ đợt ấy Dinh cấm tiệt chuyện nó đi mò mẫm, nhưng nhờ sự phát triển của nó mà những người sống muốn tìm người thân không may chết trôi trên sông cứ mò theo những cái hườm dọc bờ sông thể nào cũng thấy. Trở thành thiếu nữ bắt đầu biết e thẹn, Trinh không bao giờ còn mò mẫm may đặt tắm trên sông lần nào nữa. Ở trước sân nhà trước mùa lũ lên vốn là một chiếc ao thả ấu, nhưng khi lũ về chảy thành luồng, mẹ con của Dinh đã đặt chiếc vó bè có bốn cọng rất to, chờ luồng cá ở sông chảy vào. Khi ông Chính không có nhà mùa lũ, một mình Dinh hóp bụng đu mình hết sức, kèm theo mấy hòn đá treo lủng lẳng trên đầu mới kéo lên được. Tất cả tôm cá trôi xuống chiếc giỏ lớn nằm ở phía dưới. Mỗi lần kéo vó bè như vậy có khi đến cả chục cân đủ loại cá từ chấm đen, chép giói mương bống, cá nẹp để mẹ con ăn. Cá lớn thì mang ra chợ bán. Khi ấy cái Mai đứa thứ hai chỉ tầm 13 tuổi ở nhà trông nom thằng Tiến và cơm nước cho cả nhà. Căn nhà tranh dưới chân đê cứ như vậy mà đi qua biết bao mùa lũ, có bốn mẹ con tần tảo nuôi nhau. Mà Trinh và mẹ là hai lao động chính trong nhà. Ngày ông Chính bỏ người vợ hai ở trên phố huyện trở về, thì Trinh đi lấy chồng khi ấy mới 18. Trước ngày Trinh theo chồng về trong làng đã kịp thu vén xây một ngôi nhà cấp 4, lợp mái ngói vững chắc trên nền nhà tranh cũ. Hồi ấy xây một căn nhà như vậy đã là một tài sản, một sự cố gắng vô cùng lớn. Chỉ có những gia đình khá giả mới có nhà lợp ngói không lo giông bão lũ về. Tiến lớn hơn nữa đã biết tiến trị về nhà chồng ở trong làng La Hạ này. Mai đã trở thành thiếu nữ, không mấy người có điều kiện học hành cho nên đều lấy chồng lấy vợ rất sớm. Giống mẹ, Trinh thuộc loại phụ nữ mắn đẻ, 3 năm hai đứa, cho nên hai vợ chồng tuy sống ở trong làng làm ruộng cũng chẳng khấm khá gì so với cuộc sống ngày mà Trinh còn chưa lấy chồng. Nhà chồng gần chục nhân mạng sống bám vào mỗi người một sào ruộng 10% do nhà nước chia ra. Hai đứa con sau này sinh ra không có số ruộng ấy nữa. Không những vậy, bất hạnh dường như còn chưa buông tha cho Trinh khi mà đứa con lớn đầu đời của cô sinh ra bị câm điếc bẩm sinh. Bọn nhằn được đồng lại chạy chữa đồng ấy, nhưng bệnh tình của thằng Hiếu con cả vẫn y nguyên như vậy. Hai vợ chồng của Trinh đều nhắm mắt chấp nhận số phận của thằng Hiếu như một định mệnh an bài từ trước. Cả cuộc đời của nó sắp phải sống bám vào bố mẹ. Hai vợ chồng làm hết ruộng ở trong làng lại kéo nhau ra ngoài bến. Ruộng bến bãi bồi do một nhánh của sông Hồng bồi lên nên đất đai màu mỡ hơn trong làng. Người trong làng sợ bão lụt hàng năm không mấy ai đả động đến những mảnh đất thùng vũng hoang vu ở ngoài bến. Phần đất hoang ấy không thuộc về ai, sinh ra rồi nhà ở đấy, cho nên hai vợ chồng Trinh khai hoang được một mẫu bằng cả diện tích của 10 người trong gia đình cộng lại. Cả các bãi bồi rộng lớn như vậy nhưng đất đai chủ yếu do mẹ con và chồng của Trinh khai phá làm chủ, cộng với cả mảnh vườn từ trước ở dưới chân đê chạy dần ra phía rìa sông phải gần đến 2 mẫu đất. Ông Chính trở về phụ vợ con khi mà chưa có lũ, trồng hoa màu lúc nông nhàn, ông còn làm thêm nghề đan lát. Mỗi mùa lũ đến, cái vỏ bé trước sân nhà ngày nào bà Dinh phải hóp bụng đua người lên, để bây giờ đã đổi sang cho ông Chính. Tuy không phải là người to khỏe nhưng sức vóc của đàn ông chỉ cần nhún lên một cái là có thể kéo chiếc vó bè xuống rất nhẹ nhàng. Chiếc mộng ngày xưa mỗi khi vào mùa lũ, Trinh hay đi đặt giỏ tôm cua, giờ đã nhường cho Mai. Nhưng ông Chính về cuộc sống yên ấm ngày xưa của ba mẹ con bị đảo lộn hoàn toàn. Thay vì những lần say sưa vô cớ đánh chửi hai mẹ con: bố không về mẹ đỡ cực, không bị đánh, em không bị đòn roi từ bố, sao bố không đi lên huyện với bà kia đi cho rồi. Vừa sập tối, Mai thất tà chạy vào đứng trước ngõ của nhà chồng Trinh khóc lóc vì bị bố đánh. Chuyện này xảy ra như là cơm bữa từ ngày ông Chính trở về, vừa khiến cho Trinh giận lại vừa xấu hổ với gia đình nhà chồng. Lại vừa xót em nhiều khi nhìn thấy em thấy mẹ thâm tím mặt mày, nhưng bất lực không có cách giải quyết. Cuối năm năm ấy thì Mai cũng đi lấy chồng để lại mình bà Dinh ở lại chịu trận. Những phụ nữ như là bà Dinh coi chuyện bạo hành gia đình, chồng dạy vợ bằng nắm đấm là chuyện bình thường, dạy con bằng đòn roi cũng đi vào thi ca tục ngữ, cho nên chẳng có gì lạ. Ở nhà bị bố đánh lớn lên đi lấy chồng thì bị chồng đánh, cái vòng tròn bế tắc ấy không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Con gái là con của người ta, cho nên dù có 2 đứa con gái hay là 10 đứa con gái thì chẳng nữa, cũng chẳng bằng 1 đứa con trai nối dõi tông đường là như vậy. Ở trong nhà ấy chỉ có mỗi thằng Tiến là con, được cưng chiều và mang nhiều sự kỳ vọng. Không phải vì nó là út hay thông minh hơn 2 chị, chỉ đơn giản nó là con trai, là ông trời nhỏ trong ngôi nhà dưới chân đê. Bắt đầu từ những năm 90, người trong làng từng đoàn người nông dân kéo nhau vào Tây Nguyên xây dựng vùng kinh tế mới. Có cả gia đình, chồng con Trinh dắt díu nhau theo đoàn người di cư, mang theo hy vọng ở miền đất mới sẽ kiếm đủ tiền thay đổi cuộc đời cho thằng con trai lớn. Phần đất được chia trong làng vợ chồng của Trinh để cho đằng nội, còn diện tích đất cát do hai vợ chồng Trinh khai hoang ở ngoài bến để lại cho đằng ngoại. Từ khi thủy điện sông Đà xây dựng nên, không bao giờ còn nhìn thấy những mùa lũ dập dình như xưa. Mảnh đất ở dưới bến chân đê được hợp thức hóa cấp thành đất thổ cư, biến thành vườn cây ăn trái quanh năm. Dù ngôi nhà cấp 4 Trinh bỏ công sức xây dựng ngày nào vẫn còn y nguyên như cũ. Tiến đi lấy vợ rồi ly hôn do không chịu được tính cách của Tiến và bố chồng, cho nên ôm con về nhà mẹ đẻ. Hơn năm sau thì Tiến lấy Nhung là vợ thứ hai giá rổ cặp lại. Nhung đã qua một đời chồng có con riêng do lăng loàn mà bị chồng bỏ. Gia đình của chồng giữ con lại đi lang bạt nhiều nơi, từng trải trước khi trở về với Tiến. Hai người không khác gì vợ chồng son. Khác với ông chính và cả đời vợ trước, Tiến sợ mất cho nên nghe lời của Nhung một cách vô điều kiện. Theo lệ làng bao đời nay, mảnh vườn hai mẫu và căn nhà cấp 4 nằm ngoài chân đê, mặc nhiên quyền thừa kế của hai vợ chồng Tiến. Nhung về nhà chồng được vài hôm thì bà Dinh thấy bản tính hoang dã của con dâu, cho nên có lần bà bảo với ông chính. Mảnh vườn một mẫu ở rìa sông trước đây là của vợ chồng con Trinh nó khai phá. Ở quê khó khăn, hai vợ chồng con cái nó dắt díu nhau vào Nam lập nghiệp. Số khó cho nên ở đâu cũng khó, đi gần 30 năm cũng chẳng có gì. Thằng Hiếu là con trai đầu vẫn câm điếc ngờ nghịch như vậy. Đất ở trong làng trước khi đi đã chia cho đảng nội. Bây giờ quá nửa đời người trở về làng mình, mảnh đất cắm rồi cũng không có. Tôi tính trả phần đất một mẫu vợ chồng nó khai hoang cho vợ chồng nó làm ăn. Vợ chồng con cái nó về ở đó. Thằng Hiếu tuy câm điếc ngờ nghịch nhưng biết đâu có vườn có đất, kiếm được đứa nào quá lứa lữ thì giống như là con Nhung, thì ít nhất là cũng còn có phúc cho nhà nó. Gớm nữa, bà nghĩ những người như cái Nhung, nó chịu làm cháu bà hay sao? Có hay không thì cũng không có giải quyết được gì, cho nên bà đừng có nuôi hy vọng hão huyền vào đó. Không đứa nào hám cái mảnh đất chó ỉa rìa sông để bâu vào lấy cái thằng cháu vừa câm vừa điếc của bà đâu. Bà Dinh im lặng giây lát, không quan tâm đến lời dè biểu của chồng. Một lát sau thì bà Dinh mới lại chậm rãi nói: con nào thì cũng là con. Tôi với ông ngoài 80 rồi, bây giờ leo lắt như ngọn đèn trước gió, chẳng biết đi lúc nào. Giờ còn khỏe mạnh minh mẫn cho nên gọi chúng nó về viết giấy bàn giao lại chúng nó. Ông chính giật mình liền mắng vợ: chả là chả thế nào. Bà có biết là từ ngày tôi về đây đã đổ bao nhiêu công sức mới có cái vườn như vậy không? Ngày hai vợ chồng chúng nó đi có cái gì trên mảnh đất ấy? Còn lệ làng bao đời nay, có khi nào con gái đi lấy chồng rồi về đòi bố mẹ chia đất, làm như vậy không sợ dân làng chê cười hay sao? Bà Dinh thì vẫn điềm đạm như không. Ông trồng cây ăn trái hoa lợi trên đất ấy thì ông thu. Từ ngày vợ chồng nó đi, nó bàn giao lại cho mình, chúng nó có nửa lời đòi hỏi gì ở đó. Giờ chúng nó đã quá nửa đời người làm ăn thất bát, không ai muốn tiếng là cho vợ chồng chúng nó. Thực ra của vợ chồng nó cho nên trả lại. Ông chính im lặng, bà Dinh lại tiếp: còn cả cái con Mai đó, hai chị em con Mai nó có khá hơn, nhưng mà ngày nó đi lấy chồng, tôi vợ ông không cho nó thứ gì cả. Giờ ý tôi nên gọi vợ chồng nó về cho nó dăm mét chạy dài theo con đường xuống ấy, còn bao nhiêu thì để lại cho vợ chồng thằng Tiến. Tôi với bà vẫn sống sờ sờ ra đây, không có chia chác gì để đến gần chết rồi hãy hay. Câu chuyện của vợ chồng ông chính vô tình bị Nhung nghe thấy. Nhung dần sôi máu, cô không nghĩ mẹ chồng mình lại coi thường mình đến vậy, lại còn gán ghép cùng hạng với cái thằng cháu ngờ nghịch câm điếc kia. Những lời của Nhung nghe lòm đường, cô giận dữ nói thẳng với Tiến: bố mẹ tính chia đất cát cho hai chị và đứa thằng cháu ngoại câm điếc ấy về đây, anh tính sao? Nếu như chia như là ý của bố mẹ, vợ chồng mình còn có mấy xào vườn, cộng với lương chạy chợ của hai vợ chồng mình thì sống cái kiểu gì? Tiến liền giật mình hỏi: ai nói chia? Làm gì có cái chuyện ngược đời như vậy? Con gái đi lấy chồng theo chồng, sao còn quay về đòi bố mẹ đẻ chi chắc? Em vừa nghe lỏ mẹ nói vậy đó, em cũng nghĩ như là anh, nhưng mà băn khoăn không biết đưa ra hai chị có lấy hay không. Em còn tức cái chuyện đưa cái thằng Hiếu ra soi nói lấy người như em. Em có ở không cũng không lấy người như nó. Tiến im lặng chép miệng buông tiếng thở dài: mẹ so thế là quá, nhưng mà em lấy anh rồi còn gì. Còn hai chị ấy là hai chị ấy, sao anh biết được chứ? Anh nên nói với mẹ xem như thế nào. Đi lấy chồng xong là xong, ai lại về tranh giành với em út. Anh hơn thằng lớn con chị Trinh mấy tuổi chứ mấy. Chị Trinh làm như thế không sợ hàng xóm người ta chê cười? Biết ý của mẹ anh là như vậy được rồi. Để khi nào mẹ nó thẳng ra rồi hãy hay. Nếu không may mà bố mẹ mất, không có chị nào đến đây mà tranh giành, có giấy tờ gì mà giành. Một ngày anh chị bàn giao cho bố mẹ đi vào Nam, miếng đất ấy vẫn là miếng đất hoang hóa. Anh cũng biết tính của chị Trinh không hơn thua với em đâu, cho nên em đừng có lo nghĩ. Có cái chuyện mẹ so sánh thì kệ mẹ đi em. Nhung im lặng. Vài tháng sau thì Nhung mang đầu sinh thêm một đứa con trai kháu khỉnh cho Tiến. Thằng bé giống Tiến như đật. Nó như một sợi dây vô hình, các bốn người trong nhà lại gần với nhau. Nhung có một vị trí nghiễm nhiên trong ngôi nhà ấy, không bấp bênh giống như một kẻ ăn người ở, không có một chút quyền hành hay để tiếng nói nào đáng kể. Chuyện bà Dinh bàn bạc chia đất chia cát cho chị em Trinh chìm vào quên lãng, bà Dinh không nhắc lại thêm lần nào nữa. Ý định trong đầu của Dinh vẫn còn đó, ít nhất là trong suy nghĩ của bà. Bà muốn phá đi tất cả những định kiến cổ hủ bấy lâu nay, cả bà và hai đứa con gái của bà phải gánh chịu. Nhưng mà đây cũng là nỗi sợ hãi vô hình của Nhung, sợ suốt tài sản lẽ ra tất cả đều là của mình sẽ bị chia sẻ. Đất sốt phân lô bán nền muôn đời thịnh, nên con đường quê trải đá ngọc ngày nào càng được mở rộng. Rồi người ta đến xây cây cầu 6 làn xe chạy bắc chéo ngang qua sông. Những cánh đồng lúa ngày nào thay bằng những khu công nghiệp nối đuôi nhau mọc lên như nấm sau mưa. Công nhân ở các nơi khác dồn đến khiến đất đai tăng lên chóng mặt. Có đất tù đến làng nhiều như là ong, mảnh đất ngôi nhà ngoài đê giờ đứng trên cầu nhìn xuống mấy tháng trước. Ông Chính đang mỉa mai, mảnh đất chó ỉa sát rìa sông của vợ chồng Trinh khai hoang thuở nào. Nhưng bây giờ dưới ánh mắt của bọn cỏ đất, mảnh đất giáp sông ấy mới là mảnh đất kim cương, cộng diện tích mà đất gấp đôi gấp ba đất trong làng. Bởi vì địa thế diện tích rộng, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp, làm gì cũng dễ, từ buôn bán vật liệu xây dựng trên bến dưới thuyền, làm nhà hàng, nhà nghỉ, khu tham quan, picnic cắm trại, có view hướng ra ngoài sông, lại tiện đường từ cầu xuống đều được. Bởi sát sông cho nên không sợ cái nóng hồng hập như là thiêu như là đốt trong những ngày hè oi ả. Nỗi lo sợ những cơn lũ ngày xưa trôi vào dĩ vãng từ lâu, ngày chồng trí nhớ của Tiến không còn. Vợ chồng của Trinh tai nạn liệt giường, ba người dắt díu nhau ra Bắc ở nhờ đằng nội. Số tài sản vườn đất trong Nam để lại cho vợ chồng của thằng con út. Trinh hàng ngày chạy chợ kiếm đồng ra đồng vào. Hiếu là đứa con trai vừa câm vừa điếc, được cái có sức khỏe lại hiền lành, cứ hành hạch cho nên ai gọi gì làm nấy. Muốn cho hay là trả công bao nhiêu cũng được. Đôi khi chỉ được người ta cho một bữa cơm chín. Đôi khi thỉnh thoảng Hiếu cũng lai vãng ra ông bà ngoại. Chỉ trừ bà Dinh thương cảm hay là giấu vuốt cho cái nọ cái kia. Còn cậu mợ và ông ngoại thì khinh khỉnh coi thường ra mặt. Cả ba người đều cho rằng Hiếu ngờ ngạch không biết gì. Nhưng mà Trinh thì biết thêm căm giận cuộc đời. Trinh không nghĩ sao cuộc đời của mình nó lại khổ ải đến vậy. Mỗi khi đứng trên đê để nhìn xuống ngôi nhà cấp 4 của mình đã xây từ ngày chưa đi lấy chồng, rồi lại nhìn lại mảnh đất ngót nghét một mẫu, nghe người ta bảo bây giờ nó giá cả chục tỷ, nếu quy đổi ra mét vuông, càng làm cảm thấy ngậm ngùi tủi phận. Nếu làm trai cô sẽ là trưởng, nếu những suy nghĩ miên man trong đầu chợt đến rồi cũng vụt tắt bất chợt. Mẹ đã bàn với bố rồi, trả mảnh đất ở rìa sông cho vợ chồng con. Lời của bà Dinh nói nếu như thế thì vẫn còn may, cả chục tỷ hoặc ít hơn cũng được. Chỉ cần có mảnh đất ấy đã có bao nhiêu thứ vẽ lên trong đầu của Trinh. Mà giấc mộng thật đẹp nhưng cũng qua nhanh. Nếu không bán đi thì hai vợ chồng và thằng Hiếu ra đó xây cái nhà cấp 4, trồng rau nuôi gà để chật chội hơn với cái cảnh ăn nhờ ở đậu trong làng. Thế ý bố ở sao hả mẹ? Chưa có xuôi. Mẹ định đợi đến khi bố con đồng ý thì mẹ mới nói, nhưng mà mẹ sợ con lại nghĩ. Mẹ không nghĩ đến công sức của con và chồng con cho cái ngôi nhà này. Dạ, mấy lần thì con cũng định nói với cậu Tiến cho con xin trồng rau dưới cái tán cây ăn trái. Nhưng mà ra điều mợ Nhung khó khăn lắm. Cây cối tùm như thế thì trồng được gì? Trinh liền ngần ngại rồi đáp. Để có việc cho thằng Hiếu nó làm, nó đỡ lang thang kiếm bữa qua ngày thôi. Nhìn con như vậy thì con tủi thân lắm mẹ. Trinh nói mà không kìm được những giọt nước mắt đục ngầu lăn xuống đôi má sạm đen, lấm tấm đầy tàn nhang. Không mấy chốc mà gương mặt của Trinh đã ướt đẫm nước mắt. Thôi mẹ hiểu rồi, mảnh đất đấy vốn là của vợ chồng con, cho nên là không cần xin ai cả. Hai mẹ con ôm lấy nhau mà òa khóc. Trả lại mảnh đất rìa sông lại cho vợ chồng cái Trinh. Ba người trợn tròn mắt nhìn bà Dinh. Ngay cả cái Nhung đang ôm con và trong lòng cho nó bú, thì cũng vội giật bầu sữa ra khỏi miệng của thằng bé. Mẹ, mẹ nói sao? Hình như là chưa nghe rõ tiếng cho nên là Tiến run rẩy hỏi lại và quay sang cầu cứu bố. Trả lại mảnh đất rìa sông cho vợ chồng mẹ con Kích Trinh để cho chúng nó có kế sinh nhai. Ít nhất là ở dưới đó thằng Hiếu trồng rau trồng cỏ còn có cái ăn, không phải lang thang kiếm bữa như bây giờ nữa. Rau cỏ gì mẹ, 10 tỷ đấy, nếu mà đồng ý họ sẵn sàng trồng tiền ngay đó mẹ hiểu không? Mẹ lại chỉ nghe lời dụ dỗ của chị Trinh rồi mang ngay thằng cháu câm điếc ngớ ngẩn ra để hỏng mua chuộc sự thương hại của người khác. Con quen với cái bài này quá rồi. Vợ chồng chế ngay thằng Hiếu là cháu của mẹ, vậy mà vợ chồng con không phải là con của mẹ sao? Thằng bé nằm kia không phải cháu của mẹ hả? Mày im đi, đây không phải là chỗ của mày lên tiếng. Đất phần của mày vẫn còn đó, không lo mất phần đâu. Nhưng mày, vợ chồng mày không có bất cứ cái quyền hành gì ở cái mảnh đất rìa sông đó cả. Ngày vợ chồng chị mày khai phá ở đó, mày chỉ biết đi đẫm mà thôi. Tiến đành im lặng quay sang cầu cứu ông Chính. Suốt từ nãy đến giờ ông Chính vẫn chưa lên tiếng, chủ yếu là hai mẹ con cãi nhau. Ngày nào tôi còn sống thì không có chia chác gì cả. Còn nếu mà nó thích, vợ chồng con cái nó có thể kiện tôi ra chính quyền. Tôi sẵn sàng theo hầu nó. Bà cũng nói với con Trinh là đừng để có thằng Hiếu nó lai vãng ra đây nữa. Nhìn thấy nó tôi ngứa mắt khó chịu lắm. Ông Chính tức giận đứng dậy hầm hầm bỏ đi trước sự đắc thắng của vợ chồng Tiến và cả sự thất vọng tột cùng của bà Dinh. Anh tính sao? Nếu cứ để như vậy em nghĩ không ổn đâu. Sớm hay muộn thì mẹ cũng sẽ nhượng mảnh đất mép sông cho mẹ con của chị Trinh thôi. Nhung nằm ở bên chồng thì thầm vào tai ở trong đêm. Bố vẫn còn sống, còn cương quyết như vậy. Có muốn mẹ cũng chẳng làm được gì đâu, cũng như đợt trước thôi mà. Đợt trước khác, đợt trước anh chị chưa có về, đất đai có gì giá đâu. Bây giờ chỉ cần sang tên cho chị ấy, thì đương nhiên là chị ấy giàu có nhất làng. Đất đai nhà mình còn bao nhiêu, mẹ lại muốn còn chia cho chị Mai một phần. Anh có con riêng thằng nhỏ này, còn có cả con em nữa, chả lẽ là nó không có được chút gì? Không em đến đây chỉ để đẻ thuê không công cho gia đình anh sao? Tiến ôm vợ khẽ hôn lên trán của Nhung rồi nói, ai cũng có phần, con riêng của em cũng vậy. Nhung khẽ cựa mình, nói không may á, mẹ mất trước khi bố thì không sao, nhưng mà mẹ mất sau bố thì anh có quyền gì chứ? Miếng đất ấy trong sổ đỏ nhà anh chị Trinh không có quyền, anh là người thừa kế nhưng mà cũng chỉ là khi nào bố mẹ cũng mất thôi. Tiến liền chép miệng nói, lo gì cái chuyện xa xôi đấy hả em? Bố còn khỏe lắm, còn lâu mới chết được, em chỉ nghĩ cả như vậy thôi. Nhung im lặng không cãi lại lời của chồng, chỉ buông tiếng thở dài trong đêm. Cũng từ hôm ấy thằng Hiếu không còn bén mảng ra ngoài ông bà ngoại với cậu mợ. Nó quanh quẩn ở nhà với bố chờ đợi mẹ chạy chợ về. Trinh cũng chẳng đả động gì thêm lần nào về chuyện mảnh đất hoang ngày xưa vợ chồng cô khai phá ở rìa sông, mặc cho người làng bàn tán nói rằng nhà cô đã quá dại không cố lấy phần xứng đáng của mình. Nếu cứ để như vậy, có ngày con Nhung nó cuốn hết về nhà của nó. Con gái chả được cái gì cả. Người làng nói thì miệng lưỡi của người làng, nhưng mà ta cũng chẳng hiểu được thế khó của vợ chồng cô đang mắc. Có đang tâm kiện cha, kiện mẹ, kiện em, thì cô biết chắc là cô thua. Dù mảnh đất đấy chỉ giá cả 10 tỷ, chứ có cả 1.000 tỷ cũng chẳng phải là của cô. Cho nên nó càng giá trị thì cô càng tiếc nuối và chỉ biết an ủi mình, phúc phận đến thế cho nên hưởng thế mà thôi. Trinh, Trinh, ra ngoài bến nhanh lên, bố mày bị sao rồi đấy. Vừa sắp cơm đơm bát cho thằng Hiếu xong, chưa kịp vào vào miệng thì tiếng xe máy dừng lại ở đầu ngõ, gọi giật rộ vào bên trong. Cô vội buông bát đũa hớt hải chạy ra. Thằng Hiếu chẳng hiểu gì cũng bỏ đó chạy ra theo mẹ. Bố mày vừa bị đột quỵ đó, tiện lên xe tao chở ra cho nhanh đi, không có kịp đâu. Tiếng của ông hàng xóm gần sát bên nói gấp. Trinh không hỏi gì thêm, không kịp dặn con ngồi sau xe đi luôn. Cơm vẫn còn đang nhai chịu chịu đầy trong miệng. Hiếu bỏ lại ngôi nhà lếch thích theo sau chiếc xe máy chở mẹ mình đi khuất. Nó đứng ở bên ngoài bám vào đôi song cửa sổ nhìn vào bên trong, thấy mẹ nó đang quỳ gập người úp mặt lên ngực của ông Chính òa khóc nức nở. Bố ơi, bố! Bố tỉnh lại đi bố. Bà ngoại cũng khóc, cậu cũng vậy. Chẳng hiểu sao mà đôi dòng nước mắt nó cứ dòng dòng chảy xuống. Nó không vì thấy mẹ của nó khóc vật vã bên xác của ông ngoại, chứ còn trong thâm tâm của nó chẳng có ký ức nào đẹp từ ông ngoại. Từ ngày nó còn bé rời đi và trở về, nó giống như là một người thừa, là một gánh nặng. Cứ một vành khăn tăng trắng ở trên đầu cháu cả ông mất vì đột tử, nhồi máu cơ tim nghe láng thoáng là như vậy. Lần đầu tiên nó thấy mình được trịnh trọng, được ăn những bữa cơm ngon thịnh soạn như vậy. Nó chỉ cảm thấy chột dạ ngồi lòng thấy mẹ quằn quại bên xác của ông. Lần đầu nó chứng kiến mẹ đưa tiễn một người thân, mới có mấy ngày đi qua mà Trinh đã già đi mất mấy tuổi. Bố chồng chết nhưng mà người lo lắng nhất là Nhung. Mấy hôm ấy trong lòng của Nhung sôi lên sùng sục khi thấy mẹ con của Trinh quanh quẩn ở ngoài đám. Nhung không có lý do gì để đuổi mẹ con của Trinh về, trong khi bà Dinh vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Trước đây còn ngại ông Chính, bây giờ ông Chính đã chết, bà là chủ. Mảnh đất kia sớm muộn cũng thuộc về gia đình của Trinh, nếu mà bà Dinh còn sống còn minh mẫn. Ngay khi đám tang của ông Chính xong thì sẵn có Mai về nhà, bà Dinh mới mang chuyện cũ ra rồi bảo. Như mẹ đã nói từ trước rồi, ý muốn của mẹ là trả lại mẫu rìa sông cho vợ chồng Kích Trinh. Phần đất ấy vốn là của gia đình chị ấy khai hoang mà có, chứ không phải là của cha ông để lại. Phần còn lại thì mẹ cho chị Mai 5 mét. Mai khá hơn cho nên muốn dùng làm gì thì làm. Phần còn lại nhà cửa vườn tược trước sau khi mẹ mất quyền thừa kế thuộc về hai vợ chồng của con. Khi ấy muốn ở lại đây cũng được, hay là bán đi lấy vốn liếng làm ăn cũng được. Mẹ, bố vừa mới mất, mộ chôn còn chưa có ấm mà đã đưa nhau ra chia gia tài đất đai. Mẹ không sợ làm như vậy hàng xóm láng giềng người ta chê cười. Ý mẹ đã quyết như vậy, đợi qua trăm ngày của bố, giờ con mời địa chính sang phân chia đâu có muộn. Khi con hứa với vợ chồng con không có phản đối gì cả. Của bố, của mẹ bao nhiêu vợ chồng con xin bấy nhiêu. Nhung lần đầu tiên lên tiếng trong tiếng khóc giấm dứt. Nước mắt của Nhung khiến tất cả những người ngồi ở giữa nhà dưới bàn thờ vẫn còn nghi ngút khói hương không khỏi ngùi lòng. Khi cảnh vẫn còn tươi, những giọt nước mắt ấy đã phải chấp nhận buông xuôi số tài sản khổng lồ, hay là vì thương tiếc cho người quá cố. Đến cả tiếng chồng cô còn toát mồ hôi hột khi nghe vợ nói như vậy. Anh không nghĩ vợ mình lại từ bỏ dễ dàng đến thế. Nếu mà mợ Nhung đã nói như vậy, không sớm muộn vài ngày, mẹ đợi qua trăm ngày của bố chúng con về làm giấy. Nếu bây giờ chia chắc ngay như lời của mợ Nhung nói thì thực sự là không hay. Bà Dinh đưa nhìn sang con Trinh ngỏ ý, nhưng Trinh gật đầu, dạ con đồng ý. Từ sau ngày ông Chính mất thì thằng Hiếu sớm nào cũng ra bà ngoại, hai bà cháu thay nhau coi sóc mảnh vườn ở rìa sông. Mảnh đất ấy vài ngày nữa qua trăm ngày sẽ thuộc về gia đình của nó, cho nên nó nâng niu quý trọng từng nhành cây ngọn cỏ trong vườn, đến tận tối mịt mới trở về nhà. Mở sớm đã thấy thằng Hiếu lấp ló ở đằng ngồi nhà, thấy bóng của Nhung đồi gấu tay áo ướt sẫm nước từ ngoài vườn đi vào, nó khua chân múa tay ra hiệu tìm bà ngoại. Nhung chỉ nó đi về phía vườn cây ăn trái tùm vài nhãn cam trồng đan sen ở rìa sông. Bà ngoại, mày đang làm ở ngoài đấy. Nó hầy ngày cúi đầu chào rồi bóng của nó luồn trong bóng vải rồi biến mất. Nhung lẩm bẩm chửi theo, bố cái thằng điên. Đôi bàn tay của Nhung vẫn còn ướt sũng nước ngúng quẩy đi vào nhà. Mấy sáng sớm nó ú ớ tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của bà Dinh đâu. Chỗ bà Dinh lúng cỏ chiều qua, hai bà cháu làm vẫn còn dở y nguyên như vậy. Nó ngơ ngác tìm kiếm hồi lâu nhưng không thấy bà Dinh, cho nên đành cầm cụi làm lại nốt phần việc chiều qua, hai bà cháu còn đang làm răng dở. Cho đến tận xế trưa đã làm xong, nhưng mà không thấy bóng dáng của bà. Nắng đã lên quá đỉnh đầu, khát đến cháy cổ. Hiếu bỏ về trong nhà vợ chồng Tiến đang ngồi trước mâm cơm, nhưng không thèm mời một câu nào. Hiếu đứng ở ngoài ấm ớ khoa chân múa tay chỉ ra ngoài sông một lúc, rồi chỉ ra vào bộ không tìm thấy bà Dinh. Nhưng Tiến không hiểu nó đang nói gì cho nên xua tay đuổi nó về. Lần đầu tiên Tiến vô tình thấy ánh mắt bậm bình giận dỗi của nó. Anh thấy sợ ánh mắt nó, có điều gì đó rất lạ. Tiến cố gắng lục trong trí nhớ của mình, ánh mắt ấy là của ai? Đúng, bà Dinh mẹ của anh. Khi đến đó mà anh cảm thấy tờn lạnh, buông vội bát cơm xuống, đứng lên nhìn theo bóng dáng của thằng Hiếu đã khuất dưới chân đê đi vào trong làng. Mẹ đi đâu? Tiến quay lại hỏi Nhung như cô đờ đi như không nghe rõ chồng hỏi. Mẹ đi đâu? Xem biết được chứ. Chắc chạy đi đâu thôi, anh ăn cơm đi. Nhung thở ơ không mấy quan tâm đến câu hỏi của chồng, cô thản nhiên ngồi ăn cơm một cách ngon lành. Sao? Không thấy bà từ sáng à? Hiếu nó gật đầu như là bồ củi, gương mặt của Trinh lộ rõ sự lo âu. Bà đi đâu được chứ? Cô chớp miệng lắc đầu đầy khó hiểu. Tôi vào nhà đi, Cơ mẹ để phần ở trong nhà đó, để lát nữa mẹ ra hỏi cậu xem thế nào. Thường ngày bà có đi đâu đâu? Ngẫm nghĩ rồi Lan Trinh để nói, thôi ở nhà đi để mẹ ra cậu xem thế nào. Trinh lấy vội chiếc nón đội lên đầu rồi lập cập ra khỏi nhà. Nhưng thằng Hiếu đứng ngóng theo. Nó muốn đi theo mẹ ra bà ngoại nhưng Trinh quay lại. Ở nhà trông bố để cô đi theo mẹ nữa. Đợi cho bóng dáng của mẹ khuất hẳn, nó buồn thiu quay trở về trong nhà. Mới từ sáng đến giờ mẹ có chân mẹ đi đâu e sao em quản được chứ. Nhưng không còn giữ ý tứ được nữa trước mặt của Trinh. Chị bình tĩnh nào, chắc mẹ đi đâu thôi. Chút nữa mẹ về việc gì phải cuống lên như vậy. Trinh liền quay sang Tiến và giải thích. Nhưng mà cậu mợ thừa biết, từ trước đến giờ mẹ có đi đâu mà không có nói. Nếu mà chị lo lắng như vậy á, nếu mẹ về, chị đưa mẹ về bên mà nuôi. Được rồi, không có sao cả. Quyết định nhanh chóng dứt khoát của Trinh khiến cho hai vợ chồng của Tiến không khỏi ngỡ ngàng. Trinh ngần ngại giây lát, cô biết mình có đứng thêm ở đây cũng chẳng giải quyết được gì. Cho nên vỗ vỗ cảm nón vào tay như là phủi bụi rồi tất cả. Rồi tất tà rời khỏi nhà của Tiến, ném theo cái lườm nguyết của Nhung. Đi ra đến cổng đứng nhìn lại vườn cây ăn trái xanh ngần ngại trong giây lát. Cô đi lên đê nhìn lại ngôi nhà cấp 4. Vườn cây ăn trái phía xa hơn là dòng sông lấp lánh ánh bạc. Cô đứng nhìn về ấy rất lâu rồi hồi tưởng lại quá khứ. Cô và mẹ đã từng xuôi ngược mưu sinh trên dòng sông này. Khi hai đứa em vẫn còn nhỏ, bố bỏ đi theo gái. Cả cơ nghiệp như vậy, ngày trước gần như chỉ có mình cô và mẹ gây dựng nên. Ngay đến đây là thấy tội cho thân phận của mình mà đôi dòng nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Cô đứng lại nhìn dòng sông lần cuối rồi lũi cũi trở về làng. Em có biết là mẹ đi đâu không? Tiến quay sang hỏi Nhung khi thấy bóng của chị đã đi khuất. Sao em biết được chứ? Nhung trả lời chõng ngọng mặc cho sự lo lắng bồn chồn hẳn lên gương mặt của chồng. Không biết đi đâu nữa, đến giờ vẫn còn chưa thấy về. Tiến quay ra vườn nhìn rất lâu hướng mặt lên đê, chờ đợi một lát rồi bồn chồn quay vào trong nhà. Trinh trở về nhà vừa buông nón xuống dựa đầu vào mé cột hiên. Ở trong nhà thằng Hiếu đi ra ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt của nó buồn xo chỉ trực khóc. Giống như mẹ, Trinh chỉ biết ghì chặt nó vào trong lòng để giấu đi những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào. Thằng Hiếu hùa hùa hai tay chỉ ra cổng phía nhà ông ngoại. Vừa mẹ ra rồi, cậu mà không biết để chiều mẹ ra lần nữa. Đôi mắt của bà buồn thườn thượt nhìn về phía cổng. Chỉ nghĩ là mình phải đi báo công an thôi. Những chỗ cần tìm mình đã tìm cả rồi. Hỏi thì cũng đã hỏi rồi. Chỉ biết trước giờ mẹ không có vô trách nhiệm như vậy đâu. Trinh từ ngoài vườn đi vào cùng Tiến. Thằng Hiếu vẫn còn cầm cội đi sau một đoạn khi trời đã sẩm tối. Tiến chưa kịp trả lời thì tiếng của thằng Hiếu ú ớ chỉ về phía bờ sông khiến cho Trinh vội vàng quay trở lại. Bà đâu? Bà đâu? Trinh nửa vui mừng vừa hoảng hốt quay lại chạy theo cánh tay chỉ của Hiếu. Nhưng rồi cô thất vọng ngay sau đó. Bởi nhìn về phía ấy lấp ló sau những cành nhãn chỉ có màu bàng bạc của dòng sông. Chỉ tin gì thằng con ngờ ngạch ấy. Tiến nhìn theo Hiếu khẽ lắc đầu chán ngán. Bây giờ cậu tính sao? Để lát nữa em lên báo công an xã xem thế nào, đành phải nhờ họ thôi. Sợ mẹ lẫn rồi lại bỏ đi đâu đó, nhờ họ tìm giúp. Trình suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Cậu ở làng lâu đi báo giúp chị. Muộn rồi, chị đi về đi. Khi nào có tin của mẹ thì em gọi cho, không cần hơi tí là mẹ con chị phải dắt nhau qua đây đâu. Trinh ngần ngại không muốn về khi mà thằng Hiếu vẫn cố nhướng mắt về phía dòng sông. Chị biết nhưng mà thôi, chị về lo cho anh đi. Em cũng đi sang xã của báo công an đây. Con đứng ở đây hết lo lắng không giải quyết được gì, mẹ cũng có về đâu. Nói xong Tiến đi luôn vào trong nhà. Mình về đi con. Trinh dục Hiếu nhưng nó không nghe mà cứ như vậy đứng chân chân. Nhìn vô hồn về phía kia, Trinh buồn phải nắm tay của nó kéo đi để dứt mắt của nó ra khỏi dòng sông. Giờ đêm rồi, anh báo ai đến trời sắp mưa gió sấm sét như vậy còn đi đâu nữa. Tiến vừa dắt xe ra thì Nhung ôm con đi đến cất tiếng, đứng nhìn lên trời sấm sét mây đen vẩn vũ kéo đến cứ như là ngày tận thế. Vài hạt mưa đã lắc lắc rơi xuống dưới chân, không biết mẹ con của Trinh có về nhà kịp. Tiến đứng suy nghĩ trong giây lát. Nếu mẹ không may thì theo bố cũng là điều may. Tiến xứ người đứng chết chân khi nghe vợ nhắc, ánh sáng chớp nhoáng rạch nát bầu trời đánh xuống gương mặt cả ba người trắng xanh như tượng. Tiến dùng mình không nhận ra người đàn bà đang đứng ôm con trước mặt là vợ của mình. Mãi một lát sau Tiến mới lên tiếng. Ý em là, anh nghĩ xem đi. Nếu không may mẹ mất chẳng phải theo lẽ tự nhiên, tất cả đều quyền thừa kế thuộc về anh. Anh muốn cho chị bao nhiêu chẳng được. Những hạt nước mưa đổ xuống, Tiến ném xe vứt đó che cho vợ con chạy vào trong nhà trốn mưa, quên cả việc đi báo công an tìm mẹ. Em nói phải, thế nhưng mẹ lỡ... Tiến vẫn còn có chút gì đó so đo cấn cá trong lương tâm của mình. Anh nghĩ cho mẹ, nhưng mẹ có nghĩ cho anh không? Hay là suốt ngày chị Trinh? Chỉ là con của mẹ, anh cũng không phải là... Anh không phải là con của mẹ sao? Là nghiệp của mẹ gây ra thì mẹ phải chịu thôi. Tiến khẽ mím môi mượn nước đầy thuyền đồng ý với ý định của vợ. Phần lương tâm của Tiến tắt ngấm. Chỉ ầm oàng tiếng sét, tiếng mưa rơi giận dữ, rạch nát cả bầu trời. Anh đóng kín cửa, mưa hắt vào ướt hết nhà rồi. Nhung dùng Tiến khi những hạt nước mưa theo dông bão lùa vào trong nhà, lùa theo những ánh chớp sáng. Tiến đứng vội bật dậy, cài chặt cửa sổ, quay vào trong giường nằm cùng với vợ con. Đi ngủ đi con, khuya rồi, còn ngóng ai ở ngoài đấy? Tiếng của Trinh Dục Hiếu ngồi ngóng tay ra ngoài cửa, chỉ những hạt mưa đang lóng bóng rơi xuống u ớ trong miệng. Đôi tay của nó quay vòng ra hiệu. Trinh cũng nhìn theo hướng tay của Hiếu chỉ, gương mặt tái xanh vì ánh chớp không vì sợ hãi. Nhưng phía xa theo tầm mắt của cô, chỉ có những hạt mưa rào rạt đang rơi xuống. Không, không phải bà đâu, con về nhà đi. Nhưng nó ngúng nguậy mặc cho Trinh đã cố hết sức xốc nách nó kéo vào. Nhưng nó vẫn vùng chạy về phía trước. Trình cố lao theo con trong cơn mưa trắng trời. Hai mẹ con của Trinh đứng chết chân ướt sũng trong mưa, nhìn về phía ánh sét rạch nát bầu trời đêm. Hình ảnh của bà Dinh ướt đẫm nước mưa, gương mặt tái xanh bạc trắng như vôi, đứng chân chân nhìn về phía của Trinh như muốn quỵ ngã gào khóc trong mưa. Chỉ còn mỗi mình Hiếu sừng sững ở đó, như là cố đưa tay chạy về phía trước. Khi thấy bóng dáng của bà Dinh lầm lũi dần khuất về phía chân đê, Trình cố vùng dậy lao đi trong đêm, nhưng Hiếu đã ôm ghì giữ lại. Hai mẹ con thất thểu dìu nhau bước đi trong mưa để quay trở về nhà. Ở dưới chân lành lạnh bị hơi lạnh ở bên ngoài lùa vào, cùng với tiếng ọ ẹ của thằng nhóc khiến cho Nhung trở dậy, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Rõ cánh cửa vừa nãy Nhung mới nhắc Tiến cài chặt, bây giờ đã tung ra một cánh. Mưa ở bên ngoài đã tắt xuống từ lâu. Sớm chớm sắc không còn, cho nên chỉ còn lại một màn đen dày đặc. Nhung có cảm tưởng như cánh cửa sổ kia là cánh cửa sổ của địa ngục. Cô vội vàng quay đi không nhìn vào đó nữa. Nhưng cô không biết tò mò hay là vì sức mạnh vô hình nào đó cứ kéo cô dán chặt mắt vào đó. Cuối cùng trước khung cảnh ấy, hình ảnh của bà Dinh đã xuất hiện như mới từ rìa sông vừa bỏ lết về đây. Trên thân hình đầu tóc của bà vẫn còn bê bết bùn đất phù sa, ướt sũng nước, gương mặt tái xanh trắng bạc như là sáp, đối diện với gương mặt tột cùng của sự sợ hãi. Mẹ, không, không, không phải. Nhưng run sợ cố lùi về phía bờ tường giấu mặt mình và đứa con. Cô có cảm giác như miệng của bà Dinh đã dí sát lại tay của mình thì thầm. Đừng cố cướp những thứ không thuộc về mình. Hãy hồi tỉnh, trả lại mảnh đất dìa sông cho mẹ con nhà nó. Nhung bất ngờ ngồi dậy, tiếng của đứa trẻ con khóc ré lên trong đêm. Cánh cửa sổ ngoài kia bóng của bà Dinh vẫn còn đứng đó, nở một nụ cười vô cùng ma quái trước khi từ từ tan biến về phía vườn cây ăn trái ở dìa sông. Dỗ con đi. Tiến giống Nhung trong cơn ngái ngủ, Tiến không biết Nhung đã thích bà Dinh hiện hồn về. Anh lại chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Nhung ôm lấy con vỗ vỗ nó vào lưng, nó chỉ giật mình cũng ngủ ngon lành ngay sau đó. Nhung ngóng ra phía cửa sổ chờ đợi cái bóng của bà Dinh xem có trở lại lần nữa hay không. Cái cánh cửa sổ đó vẫn còn mở nhưng mà cô không dám trở dậy kéo vào. Cô chỉ sợ nếu mình đi ra khép lại cánh cửa sổ đó thì sẽ vô tình có một bàn tay nhăn nheo của bà Dinh kéo cô biến mất vào trong bóng đêm đen đặc. Chờ đợi và chờ đợi, đôi mắt của Nhung cay xè lúc nào không hay. Đôi mắt ấy không chờ đợi được nữa rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ, lại hiện về trong giấc mơ của cô. Mẹ ra sông sớm vậy à? Nhung cất tiếng hỏi. Không ngủ được, ra tưới rau sớm cho mát, sao hôm nay con... Bà Dinh trả lời nhưng mà chưa kịp ngoái lại thì ùm một tiếng. Sau đó bà Dinh liền kêu lên. Trời đất ơi, con giết mẹ sao? Cả thân hình của bà Dinh cắm đầu xuống. Sóng dưới sông bắn lên làm chọc ướt hết cả gấu quần của Nhung. Bàn tay nhăn nheo của bà Dinh chới với cố bơi vào bờ. Đôi mắt hoảng sợ tuyệt vọng nhìn Nhung đứng trên bờ nhìn xuống. Bà Dinh không còn chút vùng vẫy được nữa. Tiếng nghỉ ọt dần dần lịm hẳn đi. Cả thân xác của bà chìm hẳn xuống dòng sông. Tiền chân Nhung đã luồn chiếc ô doa ở xuống dưới. Đứng nhìn theo dây lát chiếc ô doa chìm nghỉm. Theo chân xác của bà Dinh dưới đáy sông. Nhung khẽ nhếch miệng và lẩm bẩm. Lỗi của bà thôi. Phần đất này không thuộc về con gái của bà. Đứng nhìn theo chờ đợi không thấy sắc của bà Dinh nổi lên. Nhung mới đi ngược lên trôi qua vườn cây ăn trái. Về đến cổng bắt gặp Hiếu từ trên đê đi xuống. Nhung đã tỉnh ngủ nhưng không dám mở mắt nhìn về phía cửa sổ. Cứ nằm nhắm mắt như vậy chờ đợi trời sáng. Công an xã đến lấy lời khai. Xem xét xung quanh an ủi một vài câu rồi ra về. Hiếu cũng bám đuổi theo mẹ đi ra nhà bà ngoại. Cả hai vợ chồng Tín đều không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nó. Ánh mắt ấy ẩn giấu ánh lên sự sắc lẹm như là dao bổ cau của bà Dinh. Đặc biệt là Nhung, Nhung sợ ánh mắt ấy soi rõ tâm can. Chỉ sợ mẹ không may lành ít dữ nhiều thôi. Đêm qua... Đợi công an về hết trình mới lên tiếng. Nhung lạnh người khi nghe Trinh ấp úng không nói hết ý. Ý chị là sao? Đêm qua giữa lúc mà trời mưa sớm chớp, chị và cháu thấy mẹ trở về ướt đẫm trong mưa. Tiến trợn tròn mắt. Vậy tại sao chị không có giữ mẹ lại? Đó là linh hồn, hồn ma của mẹ, em hiểu không? Chị sợ là mẹ mất rồi. Tiến lặng đi choáng váng khi nghe tiếng khóc nấc lên từng chập của Trinh, còn gương mặt của Nhung tái xanh cắt không ra giọt máu. Có khi nào mẹ ra sông cảm không may lăn xuống sông không? Tại sao từ chiều qua chị em mình không nghĩ đến chuyện này? Ngày hôm qua em và em, chị và thằng Hiếu đều đã tìm hết rồi còn thấy đâu. Vừa nãy công an họ đã ra đó, thế nhưng mà không có dấu vết nào cả. Nhưng mà nếu chìm rồi thì sao có thể thấy được? Hoặc giả dụ nếu xác của mẹ bị cuốn trôi theo dòng nước thì sao? Không, chị phải ra đó. Trinh dứt khoát đứng dậy đi thẳng về phía bờ sông. Hiếu nó cũng lững thững đi theo mẹ của mình. Trinh gột lại quần áo nhìn về phía trước mặt mênh mông đang lững lờ trôi. Chị định đội xuống sông sao hả? Thằng Hiếu dường như hiểu hành động của mẹ, nó liền ú ớ xua tay rồi phản đối. Trinh chịu mến vô cùng nhìn con rồi như muốn trấn an. Con đừng lo, mẹ sẽ không sao đâu. Trinh từ từ đi xuống dòng sông, miệng không ngừng quên lầm bầm câu cầu khấn. Mẹ sống khôn thác thiêng, nếu mà không may á, mẹ còn ở đây thì hãy run rủi cho con tìm được gặp mẹ. Sinh ra bên dòng sông vốn giỏi bơi lội từ bé, từ ngày lấy chồng truyền thẳng vào trong làng sinh sống mới xuống nước, cô có chút bỡ ngỡ. Thế nhưng khi dầm mình vào trong dòng sông, Trinh giống như là cá gặp nước, rất nhanh bản năng cũ được đánh thức. Không còn nghi ngờ gì nữa dưới làn nước mờ đục. Trinh nhìn thấy chiếc ô loa lăn chậm chơ mắc lại ngay bên bờ. Cô vừa nắm lên trồi lên mặt nước. Trinh mang chiếc ô loa lên trên bờ thất thần nhìn em. Sợ không sai được đâu. Đôi mắt ấy buồn bã nhìn về phía dòng sông. Cô cố hít một hơi thật dài rồi chìm xuống dưới mặt nước. Ở bên dưới dòng sông thoai thoải theo dòng nước có những hườm ăn sâu vào trong bến. Dưới sức ép của dòng nước buộc Trinh ngoi ngược lên trên mặt sông. Lần này cô không leo lên bờ như trước mà cô hít thật sâu, rồi lại lặn xuống theo dòng nước cách khá xa chỗ vợ chồng Tín và Hiếu đang đứng. Nhớ những ngày còn bé cô hay ngụp lặn trong những cái hườm ấy bắt lên những con cá nheo, cá bò béo ngậy. Cái cảm giác đụng vào gương mặt của người đàn ông bị chết trôi nhằm nhở, bị cá rìa lại tái hiện trong trí óc của cô. Cô tin dòng nước sẽ cuốn thân xác mẹ cô vào đây. Đến giờ cô không còn sợ hãi mong chạm đến cảm giác ấy. Chạm vào thân xác của mẹ mình trong lờ mờ ánh nước phù sa, một vệt sẫm màu xuất hiện ngay trước mắt. Cô đã chạm tay tới đó. Đúng là bộ quần áo màu đen mẹ cô đang mặc chiều hôm trước. Chỉ nghĩ đến thôi trái tim của cô uất nghẹn trong lồng ngực như bị bóp tan. Thêm một lần nữa Trinh lại phải ngoi lên mặt nước, định thần trong giây lát rồi vẫy vẫy ba người đứng cách đó một đoạn khá xa. Mẹ, chị tìm thấy mẹ rồi. Trinh vừa nói như muốn đứt hơi, để nguyên cả quần áo tiến lao xuống chỗ của Trinh, để lại trên bờ một mình Nhung và Hiếu. Gương mặt nhìn tá tái xanh đi vì sợ hãi khi chạm vào ánh mắt của Hiếu. Đồ ác nhân! Không, mày bị câm, mà hay mày giả câm? Thằng Hiếu im lặng như vợ không nghe thấy câu hỏi của Nhung, bởi đôi mắt của nó nhìn ra sông, khi mà cậu Tiến hay mẹ của nó đang ngụp lặn, để cố đưa xác của bà Dinh lên bờ hấp háy chờ đợi. Nhưng Nhung có cảm giác ánh mắt nó đang xoáy sâu vào tâm can của mình. Bất ngờ đôi mắt ấy quay lại hướng thẳng về phía của Nhung, tiếng nói ấy lại bất ngờ vang lên. Đồ ác nhân! Mày quá đáng lắm! Nhung không kìm nén được cơn giận dữ định xô vào Tiến, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của nó thì Nhung vội sợ hãi lùi ra xa. Ba ba! Nhung vội vã ù té bỏ chạy ngã dúi dấp trên triền sông. Không ai biết là Nhung sợ khi nhìn thấy hai chị em Trinh đang mang xác của mẹ từ dưới mặt nước lên, hay là sợ ánh mắt của Hiếu. Sau hơn một đêm ngâm ở dưới nước, xác của bà Trinh tuy chưa thối rữa hay là bị tôm cá rỉa như người đàn ông chết trôi ngày xưa, Trinh đã vô tình chạm phải. Nhưng gương mặt tái nhợt, trưng phình bạc trắng, một dòng máu đỏ từ trong miệng của bà ứa ra. Đôi bàn tay của bà Dinh buông thõng, những ngón tay đã bắt đầu giữa. Trên mình của Trinh ướt đẫm nước, òa khóc đi theo tiếng bước chân của Tiến bế mẹ lên trên rìa sông. Hiếu cũng lẽo đẽo chạy theo sau. Ba người chui vào vườn cây ăn trái, ôm xác của mẹ dừng lại phía đầu cầm. Đến lúc này không biết có thể là vì sợ hãi mà Nhung đã bỏ trốn đi đâu mất. Đưa mẹ về nhà đi. Tiến ôm mẹ trên tay ngần ngại nhìn chị. Nhưng mà chị, người làng kiêng đưa xác chết trôi vào nhà. Đôi mắt của Trinh ở ngực nước khi nhìn cậu em giận dữ. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, dằn lên từng tiếng vô cùng rõ ràng và rành mạch. Ngôi nhà này do bàn tay của chị và mẹ dựng nên, nên không thể để xác của mẹ ngoài đường được. Đưa mẹ về nhà đi. Trinh nói như là ra lệnh cho Tiến. Thằng Hiếu cũng lập cập chạy trước mở cổng, suýt chút nữa đâm sầm vào Nhung đã đứng chắn ở trước mặt từ lúc nào. Không được. Nhung cất tiếng gay gắt không kém gì Trinh. Nếu sau này tai họa xảy ra liên tiếp với cái nhà này, chị có gánh được hay không? Chị đã đi lấy chồng, chị không có bất cứ quyền hành gì ở cái nhà này cả. Đây là nhà của tao, đây là mẹ tao, tao có quyền. Trinh chưa bao giờ gay gắt đến mức như vậy, nhất là đối với đứa em dâu của mình. Khi quay lại thì Tiến vẫn ôm xác của mẹ trên tay, đang tỏ ra vô cùng bối rối, không biết làm theo ý của chị hay là ý của vợ. Đưa mẹ vào trong nhà. Tiến vẫn đứng im lặng như trời trồng chờ đợi ý của vợ, còn Nhung thì cứ cân cân gan lì đứng chắn trước cổng, không cho Tiến bước thêm. Hàng xóm một vài người lục đục kéo đến. Còn chim có cây tổ, ngôi nhà này do công sức bái gây dựng nên, không thể để thân xác của bấy nằm ngoài đường ngoài chợ như vậy được. Một bà già nhất trong hàng xóm lên tiếng nói. Còn với chả cái sinh ra mà biết nó bất hiếu thế này thì để quả trứng luộc mà ăn cho nó sướng miệng. Tiếng bàn tán dâm gian ngày một nhiều hơn. Đưa mẹ vào đi, tổ chức tang lễ của mẹ êm đẹp xong xuôi, thế nào chị cũng chịu. Quyết định của Trinh không khiến cho hai vợ chồng của Tiến sửng sốt, mà ngay cả Hiếu cũng vậy. Tuy không hiểu rõ ý của mẹ, nhưng nó biết quyết định ấy có điều gì vô cùng ghê gớm. Cho nên nó liền xua tay lắc đầu quẩy quẩy ra hiệu không đồng ý. Chỉ nhớ lời của chị nói trước mặt bản dân thiên hạ đấy. Nhung đứng ở một bên để cho chồng bế bà Dinh vào bên trong sân. Không ai còn nhớ phải điều tra nguyên nhân cái chết của bà Dinh. Ai cũng nghĩ bà Dinh ra sông múc nước tưới rau, không may bị cảm gục xuống sông. Thậm chí là bị hồn ma bóng quế của ông chính mang đi, cho nên Nhung không biểu lộ chút sợ hãi nào. Nhung giữ đúng lời hứa với vợ chồng Tiến tổ chức tang lễ cho bà Dinh tươm tất, giống như là ông chính hơn tháng trước. Trước màn của mọi người làng đang cho rằng nhà ông chính bị trùng tang, nhưng mà riêng Nhung thì mặt cứ trơ trơ ra chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Nhung chỉ sợ thi thoảng vô tình bắt gặp ánh mắt của thằng Hiếu trong đám tang của bà ngoại. Ánh mắt của nó có nét sắc lạnh như dao cạo của bà Dinh, làm cho cô cảm thấy tởn lạnh. Nhưng mà không sao, sau đám tang của bà Dinh xong, Trinh sẽ phải thực hiện lời hứa của mình, không đòi chia mảnh đất ở rìa sông thì thằng Hiếu không có lý do gì để bén mảng ra đó nữa. Nhung không còn phải ám ảnh ánh mắt của nó thêm lần nào nữa. Chiều muộn, tất cả mọi người trong tang lễ của bà Dinh đã ra về hết, chỉ còn lại mẹ con của Trinh đứng lại trước ngôi mộ của ông Chính và bà Dinh. Bó hương Trinh cắm trên mộ đã cháy rụi xuống tận chân, cô mới thất thểu theo chân của thằng Hiếu đi ngược lên triển đê. Hai mẹ con đứng nhìn lại ngôi nhà dưới chân đê rất lâu rồi mới lầm lũi trở về làng. Tuần đầu của bà Dinh cũng vừa đến trăm ngày của ông Chính, và chồng của Mai ở trên miền ngược cũng về. Nhà đông đủ anh chị em, Duy chỉ thiếu vợ. Duy chỉ thiếu chồng của Trinh nằm liệt giường, cho nên từ lâu viện đằng nội đằng ngoại cũng có như không. Chỉ có hai mẹ con dắt díu sụt sùi đi với nhau, cho nên không có mấy người trọng nể. Nên chuyện lớn chuyện bé hai con không có tiếng nói nào đáng kể. Vợ chồng em đã làm theo đúng ý của chị cả, nên em muốn chị thực hiện đúng lời hứa của mình, để làng xóm bớt dị nghị cười chê hai chị em đến đi lấy chồng, còn về tranh giành đất cát của em út. Nhung bắt đầu lên tiếng. Tôi sẽ thực hiện đúng lời nói của mình, bây giờ cậu mợ muốn sao? Tiến ngần ngại đưa ra yêu cầu. Tất cả tài sản bố mẹ để lại, cả mảnh vườn ở rìa sông đều thuộc về vợ chồng em. Nếu sau này bán được, tùy vào tình hình, vợ chồng em sẽ chia cho hai chị một phần trong số đó. Cả Trinh và Mai đều đứng người, nhưng mà rồi cũng cố lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Từ khi chị sợ vào xác của mẹ, chị không màng đến mảnh đất ở rìa sông ấy, cho nên chị tôn trọng lời nói của mình. Tất cả nó thuộc về hai em, lấy chồng theo chồng thế là phải rồi. Từ nay tất cả nó thuộc về quyền sử dụng của hai em. Hãy cố gắng giữ lấy cơ ngơi mồ hôi nước mắt mà bố mẹ đã đổ xuống mới có được. Chỉ cần như vậy mà thôi. Thằng Hiếu nó lắc lắc tay của Trinh ra ý không đồng ý. Nhưng cô không nói, ôm nó vào trong lòng an ủi, để không hề rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Mai định lên tiếng nhưng mà Trinh vội đưa tay ngăn lại. Thôi, vợ chồng cậu mợ đã có ý định như vậy rồi. Chị em mình đừng nói thêm nữa không có hay. Trình đã chấp nhận buông xuôi từ mỏ mảnh đất của mình. Đứng lên thắp hương gặp người lễ trước di ảnh của cha mẹ rồi quay sang Hiếu. Mình về đi con. Hai mẹ con định ra về nhưng mà Nhung đã vội vã bảo. Từ mai chỉ bảo thằng Hiếu đừng lai vãng ra cái vườn cũ nữa. Trình suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Được rồi, chị sẽ nhắc nó. Trình đi trước, Hiếu lại khấp khểnh theo sau lưng của mẹ. Hai mẹ con dừng lại ở triển đê nhìn vào trong ngôi nhà. Mảnh vườn cây ăn trái xanh đen chảy dài xuống tận rìa sông. Cả mẹ con trực trào nước mắt, bước những bước nặng nề thất thần đi về làng trong buổi chiều muộn. Kể từ ngày vớt bà Dinh từ sông lên, mỗi buổi tối khi đi ngủ, mặc cho trời nóng như lấn nung, nhưng cũng đều chủ động tự tay của mình cài cửa sổ lại, khiến cho Tiến rất khó chịu. Cũng từ hôm đó Nhung chưa bao giờ dám ra đi vườn cây ăn trái ở rìa sông. Hiếu không lai vãng mảnh vườn trước đây hai bà cháu làm nay đã bỏ hoang. Sáng nay một đám cỏ đất đến chỉ trỏ ở khu vườn ăn trái mép sông, còn mang theo cả bản đồ đo đạc. Hai vợ chồng của Tiến và Nhung cũng theo sát sau lưng của họ. Vườn cây ăn trái này sẽ phải chặt phá hết đi. Dạ, khi bán cho các anh rồi thì quyền đó là của các anh. Tiến đáp lại khi dẫn đầu đoàn người đi về phía cổng, để lại mình Nhung vô tình lọt lại đằng sau. Nên Nhung đẩy bà Dinh xuống sông. Chiếc ô loa của bà Dinh Trinh vớt lên vẫn còn để ở chỗ cũ. Nhưng mà trong nước mờ đục như có một vật màu đen như là xác người đang chưa dập dình đến đó. Tò mò, Nhung đã dừng lại cố định cho chính xác xem cái vật màu đen kia là gì để nói với Tiến. Nếu không mày sẽ mang muối gạo ra đẩy chiếc xác đó ra. Lại một người đàn bà cũng nhỏ thó không khác gì bà Dinh là mấy. Sóng trên sông đánh vào khiến cái xác trôi sắt vào bờ. Có cảm giác như đầu người đàn bà đó đã chạm mép bậc cấp lên xuống ngay dưới chân của Nhung. Tháng 7 mùa nước lũ bắt đầu cuồn cuộn dâng lên. Đồ ác nhân, mày phải đền mạng. Tiếng nói đó như là đang cố ghé sát tai của cô thì thầm. Ở ngay dưới chân một con sóng lớn cuộn tới khi đầu cây xác dâng lên. Đôi mắt mờ đục nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng loạn của Nhung. Không thể nhầm lẫn được. Đôi mắt này chính là đôi mắt của bà Dinh khi Tiến bế về. Mẹ, không thể. Nhung cố hết sức bình sinh chạy như ma đuổi lao đầu về phía trước. Cô chỉ hoàn hồn khi nhìn thấy Tiến đứng bằng xương bằng thịt, Tiến đoàn cỏ đất lên ô tô. Em sao vậy? Mẹ... Nhung gặp người về phía trước nhưng mà tay lại chỉ về dòng sông. Mẹ ở đó. Tiến ngơ ngác nhìn theo tay của vợ. Mẹ nào? Cô người chết trôi giặt vào đất của nhà mình. Có thế mà cũng không nói rõ ra. Tiến giận dữ bỏ đi trước Nhung. Nhung cứ đứng ở đó. Ơ kìa, đi. Tiến phải quay lại dùng Nhung mới lẽo đẽo theo sau. Có gì đâu. Tiến đứng trước bằng cấp lên xuống bên dưới chiếc ô ra để ở bậc cuối cùng và cái xác chết trôi dập dềnh biến mất trong tầm mắt. Chưa tin vào mắt của mình, Tiến đi tần xuống mép nước kiểm tra và thất vọng đi lên. May đấy, họ còn ở đấy đó. Em kêu lên như thế còn ai dám đến mua mảnh đất này nữa. Lần sau bé bé cái mồm thôi, đi về. Tiến quát vợ Nhung tức lắm từ ngày Nhung về nhà này. Đây là lần đầu tiên Tiến quát Nhung như vậy. Nhưng đành ấm ức đi về trước mà không dám ngoái lại đằng sau. Em nhìn thấy mẹ, nhưng mà có lẽ nước lũ đã cuốn cả xác và cái ô ra đi mất rồi. Tiến quay trở lại nhìn dòng sông đục ngầu phù sa đang cuồn cuộn chảy khẽ chép miệng. Mấy chục năm rồi, năm nay mới lại lũ to như vậy. Nhung cài chặt cửa sổ lên giường nằm bên Tiến. Nhung thầm thì nhưng lại khiến cho Tiến trợn tròn hai mắt nhòm dậy ngạc nhiên nhìn vợ. Em nói sao? Thế mẹ lúc nào? Sáng nay ấy. Vớ vẩn sao vậy được chứ? Em chỉ hoa mắt thôi. Anh đi ra ngay lúc đó có thấy gì đâu. Sao anh cứ quát em như vậy? Không thấy em dựng chuyện làm gì? Nhung nổi cáu với chồng khiến Tiến ngồi xuống không dám cưng với vợ nữa. Sao anh không thấy? Người ta hay nói là ma quỷ hợp vía mới thấy. Thế bây giờ em tính sao? Vô tình mẹ mà hù em thêm lần nữa chắc em vỡ tim mà chết quá. Nhung lúc này nhòm dậy hỏi. Hồi sáng tình hình thế nào? Bọn cỏ đất hả em? Tụi nó đang rèm giá biết tin mẹ mất ở đấy. Nếu mất thì khoảng bao nhiêu? 2 tỷ. Nếu mình bán hết? Anh cũng chưa hỏi nhưng bán rồi mình đi đâu? Dù sao thì cũng phải để lại mảnh đất thờ cúng bố mẹ chứ. Mình đi đâu thì bố mẹ đi đấy. Sống ở đây em sợ mình ám ảnh đến chết. Hơn nữa anh thấy mùa lũ năm nay đấy, có thể sẽ lớn hơn mọi năm. Nếu mà lũ lên nước ngập trắng băng mảnh vườn, dễ làm họ nản lòng lắm. Tiến suy nghĩ trong giây lát rồi nói. Vừa nãy anh ra thì anh có thấy, thế nhưng mà cứ bán được mảnh đất ở rìa sông xong đã. Gần chục tỷ em còn thích mua nhà ở đâu không được. Để mà anh gọi họ đắt rẻ cứ tống đi. Anh không muốn giá rình giữ lại thêm nữa. Nhung ôm đầu Tiến vào ngực của mình hôn lên đầu của anh. Cảm ơn chồng. Cả hai cười khúc khích rồi ôm nhau chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng lạch cạch trong đêm khuya khiến cho Nhung tỉnh dậy. Bất giác như một quán tính tự nhiên, cô đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Hồi tối cô đã kiểm tra và cài lại vô cùng chắc chắn trước khi lên giường. Nhưng bây giờ cô lại chờ đợi từ ô cửa sổ. Gương mặt của người đàn bà chết trôi trên sông từ sáng đến giờ vẫn còn ám ảnh, hiện hiện ngay trước mắt của cô. Không phải từ ô cửa sổ im lìm hay trong màn đêm đen đặc. Cô nhìn vào đó chăm chăm cảnh giác bởi khuôn mặt giọng nói của bà Dinh có thể xuất hiện bất cứ đâu trong ngôi nhà này. Đồ ác nhân, mày phải đền mạng. Tiếng nói ấy thì thầm sát bên tai nhưng mà cô không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Cô sợ mình sẽ vô tình chạm phải khuôn mặt chết trôi của bà Dinh. Mày không thể lấy được tài sản của nhà này đâu, mày phải đền mạng. Không, bà cút đi. Tiếng là hét dãy rủa trong đêm khiến cho Tiến bật đầu dậy hốt hoảng hỏi. Sao có chuyện gì vậy em? Bà ấy lại vì dọa em. Tiến với tay bật đèn sáng trưng, hai ngón tay của Nhung run rẩy chỉ thẳng lên di ảnh trên bàn thờ của bà Dinh. Bà vừa thôi. Mái tóc của Nhung xù lên chỉ lên bàn thờ đang phát điên phát dại. Tại sao bà phải hù dọa tôi chứ? Nhung giận dữ xia xỉa trước bàn thờ di ảnh của bà Dinh. Đã thế tôi không sợ bà nữa. Tôi cứ làm cho bà thấy xem bà làm được gì thôi. Tiến sững sờ không hiểu nguyên nhân vì sao mà Nhung lại phát điên. Thôi đi ngủ đi, làm gì phải xua xúa nên như thế. Rủa xả bà Dinh đang nguôi giận, Nhung đi vào trong giường cô đột ngột quay ngoắt lại nhìn lên bàn thờ của bà Dinh và gườm nhìn Tiến. Ngày mai đắt rẻ anh gọi người đến bán ngay cái mảnh đất quỷ ám đó đi. Tiến giật mình, em làm gì phải cuống lên như vậy, làm vậy nó ép giá mình đấy. Nếu không anh ở lại đây một mình đi. Em và con sẽ về ngoài, em không chịu đựng được nữa. Được rồi, để mà anh tính xem. Thôi ngủ đi đã. Đợi đến khi vợ yên vị trên giường, Tiến mới định với tay tắt điện. Nhưng đôi mắt của anh vô tình chạm phải đôi mắt của bà Dinh trên bàn thờ. Khi ánh đèn vừa sáng, anh dùng mình sợ hãi rụng rời chân tay. Suýt chút nữa thì quỳ xuống rồi ngồi xuống đất tựa lưng vào thành giường. Mẹ! Người mà anh vừa nhìn thấy trên bàn thờ không phải là bức di ảnh, đó là một bà Dinh bằng xương bằng thịt. Nhưng là lúc anh ôm mẹ từ dòng sông trở về. Xì vậy? Nhung cất tiếng hỏi. Mẹ! Nhung lại vùng dậy bật điện nhìn chồng run rẩy đến mức đúng quần ướt đẫm. Bà ấy đã chết hóa thành quỷ rồi. Lối này là do chị gái của anh nữa đấy. Bà Trinh, bà ấy đã muốn hại chiếc cái nhà này từ lâu rồi. Nhung quay ngoắt ra Tiến vẫn còn run rẩy. Giờ thì anh thấy rồi đấy, đi thay quần đi. Nhung dục Tiến tuy vẫn sợ hãi nhưng mà lồm cồm bò dậy đi vào trong phòng thay quần áo. Rồi hì hùng đi lau số nước mình xả ra. Hai vợ chồng nằm im trên giường nhưng mà không ai nói với ai lời nào. Tiến không còn dám với tay tắt điện, cứ nằm chăm chăm chờ trời sáng. Nhưng suy nghĩ trong đầu của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu cho Tiến ở lại ngôi nhà này một mình, thì có các vàng các bạc Tiến cũng chẳng dám ở. Cũng không hiểu vì sao bà Dinh lại hiện hồn về dọa anh như vậy. Mảnh vườn ở rìa sông bị bán sang tay cho chủ khác ngay sáng ngày hôm sau. Họ lại thuê mấy người trong làng, trong đó có Hiếu, ra chặt dọn sạch vườn cây ăn trái trước đây mà ông bà ngoại anh đã nhọc công trồng lên. Cứ mỗi nhát chằn vào thân cây làm cho Hiếu ứa cả nước mắt. Hiếu ở lại cả buổi trưa ngồi lì ở rìa sông mà không trở về nhà, đúng nơi bà Dinh bị Nhung đẩy ngã xuống sông mà đôi dòng nước mắt của nó lăn dài xuống má. Khi những hàng cây đã được chặt đi 1/3 vườn, khi dòng nước lũ ở thủy điện đầu nguồn xả xuống, mang theo phù sa và đục ngầu oán hận ngay dưới chân của Hiếu. Ở trên đầu một làn gió nhẹ thổi đến khẽ vuốt ve lên mái tóc của Hiếu. Nhưng rồi những giọt nước mắt trên má của nó tự khô như có một bàn tay vô hình đã lau đi vậy. Nó mỉm cười thật tươi, chưa bao giờ trên môi của nó có một nụ cười như thế. Nó vỗ đúng quần đứng dậy, xúc xúc đôi chân xuống nước ra gốc cây nhãn, xách con dao mác trở về phía cổng của nhà Tiến. Vừa nhìn thấy nó, Nhung đã ở trong nhà chạy ra. Mày không chặt nữa hả? Nhung cố gào thật to, vừa nói vừa ra hiệu. Nó cười hình hịch lắc đầu, bỏ con dao mác xuống ngay tay, đưa lên cổ như bị bóp. Nó cố diễn tả bị ngạt, kêu ằng ằng dãy dụa một lúc rồi lịm đi. Cái lưỡi thè dài ra ngoẹo hẳn qua một bên. Bố cái thằng điên. Nhung trời. Hiếu cười hình hịch lườm Nhung một cái, làm cho Nhung thêm phần lạnh sống lưng. Có ám ảnh ánh mắt ấy, nó giống như là ánh mắt của bà Dinh lúc còn sống. Mày cút về nhà mày đi, mày tưởng dọa tao tao sợ hả? Ngoan tao cho, nhưng mà giữ thái độ ấy, tao thừa tao đổ cho chó ăn còn hơn là cho nhà mày. Hiếu nhàn miệng cười một nụ cười vô cùng lạ, cúi xuống nhặt con dao lên đi về phía chân đê. Đợi cho bóng của Hiếu đã khuất, Nhung hầm hầm giận dữ đi vào trong nhà. Chiều hôm ấy không hiểu sao chẳng có ai đến dọn vườn trả lại mảnh vườn phía rìa sông tĩnh lặng như mấy ngày trước. Chỉ thi thoảng có tiếng ì ạch của tàu thuyền chạy qua. Giờ ở nhà chỉ còn một mình Tiến đã lấy xe máy mang đứa con lên ngoại gửi sớm mai để hai vợ chồng lên thành phố coi nhà cửa đất cát khi mà tiền đã có chắc trong tài khoản của Tiến. Không hiểu sao buổi chiều hôm ấy Nhung cảm thấy nóng ruột, ngóng về phía bờ sông để chờ đợi Tiến trở về mà không dám quay vào nhà. Nhung sợ vừa khi mở mảnh cửa ngước nhìn lên, ta thấy gương mặt của bà Dinh ngay trên bàn thờ, lại phải bắt ngậm cái ánh mắt quái gì ấy. Trời đã mờ mờ tối, điện thoại vứt ở trong nhà. Nhung quanh quẩn ở ngoài sân đứng ngóng chồng về mà vẫn bận vô âm tín. Nhung ngầm mừng trời bậy mở cổng định đi lên đê để đứng chờ Tín về. Vừa ngước nhìn về phía trước, ngay trên triền đê lộng gió có người đàn bà tầm tuổi của bà Dinh đứng chắn ở trên lừ lừ tiến về phía của Nhung, khiến cho cô hoảng loạn lùi ngược trở lại theo bóng dáng của người đàn bà tiến đến. Nhưng mà Nhung không đi vào nhà. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào cô lại chạy thẳng ra vườn cây ăn trái đã chặt nhăm nhở ở rìa sông. Khi mùa lũ tháng 7 tràn vào vườn xâm xấp dưới chân của cô, ở phía rìa sông hiện lên trước mặt là một khoảng nước trắng mênh mông. Bóng của người đàn bà đó lầm lũi tiến đến trước sự hoảng sợ của Nhung. Bà muốn làm gì? Người đàn bà đó im lặng lầm lũi tiến tới, buộc Nhung phải lùi thêm mấy bước. Khi gương mặt của người đàn bà phủ súng bị ngâm nước đối diện ngay trước mặt của Nhung, không ai khác đó chính là bà Dinh. Đồ ác nhân tham lam, đã đến lúc mày phải đền mạng. Nhung run sợ. Không, bà không thể giết tôi được, đừng hòng khiến tôi sợ. Tuy nói là như vậy nhưng Nhung vẫn lùi sâu thêm bước nữa về phía mép rìa sông. Đôi mắt của cô cân cân nhìn về bà Dinh đầy thách thức. Rồi bất ngờ tiếng của Nhung kêu lên thất thanh, hồn hai chân ngã thụp xuống dưới. Đôi tay của Nhung cố vùng vẫy bám víu vào mảng cỏ gấu rìa ra sông, chưa bị dòng lũ cuốn trôi đi. Khương mạnh của bà Dinh đứng ở trên bờ buồn bã lắc đầu. Đã đến thế rồi cũng không biết ăn năn hối hận. Đôi mắt của Nhung căm hận ngước nhìn bà Dinh mỉm cười. Nếu tôi chết ở đây, con trai bà sẽ vô cùng căm hận bà. Bà nghĩ con gái bà và thằng Câm cháu của bà đủ phúc để hưởng số tiền đó sao? Bà nhầm rồi. Nhung vừa nói hết câu, vật cỏ bên rìa sông lở xuống, vùi tất cả thân xác cánh tay chơi với của cô, dần chìm nghỉm trong dòng lũ dữ. Nhung ơi, Nhung! Bóng của người đàn bà đứng ở dưới rìa sông từ từ quay mặt nhìn lại ngôi nhà dưới chân đê. Khi nghe thấy tiếng của Tiến thảm thiết gọi vợ vang vọng xung quanh, bốn bề mênh mông đều toàn là nước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.